Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587. Khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả. Trong phòng họp rất nhiều người đều kinh nghi bất định nhìn xem Tần Hán Bình. Ngồi ở cầm đầu Phương Hồng Trạch biểu tình biến hóa thất thường. Tần Đồng, nghĩ muốn nhường Tô Dật Dương cho chúng ta cõng nồi. Chuyện này nhưng cũng không dễ dàng. Tô Dật Dương cũng không dễ chọc a. Phương Hồng Trạch có chút do dự nói. Tại Phương Hồng Trạch nội tâm, đối với Tô Dật Dương thủy chung là mang theo một chút e ngại. Có lẽ là tại hắn vừa vặn lập nghiệp lúc, Tô Dật Dương để lại cho hắn không thể xóa nhòa ấn tượng. Cho dù là hắn hiện tại rất nhiều thói quen, đều là tận lực bắt chước Tô Dật Dương mà dưỡng thành. Bây giờ nghe Tần Hán Bình đem chủ ý đánh tới Tô Dật Dương trên người. Phương Hồng Trạch chính là thật sự có chút thấp thỏm, vô ý thức liền nghĩ bác bỏ cái đề nghị này. Tô Dật Dương với tư cách là quốc nội đỉnh cấp đại minh tinh, kèm theo to lớn chủ đề cùng lực ảnh hưởng. Hắn là trước mắt duy nhất có thể lấy giúp chúng ta đem dân chúng lực chú ý chuyển di đi qua người. Cũng là thích hợp nhất chuyển di dân chúng lực chú ý người. Chỉ cần đem hắn nhân thiết làm băng, đến lúc đó dân chúng lực chú ý dĩ nhiên là chuyển rời đến nơi khác. Tần Hán Bình lạnh lùng nói, lãnh khốc hiển thị rõ, chết đạo hữu bất tử bần đạo, nhiều năm tại trên thương trường ngươi lừa ta gạt. Tần Hán Bình tâm sớm đã ma luyện không gì sánh được cứng rắn. Dùng người khác hy sinh đổi chính mình bình an, nhìn như rất không đạo đức, nhưng đối với Tần Hán Bình như vậy người đến nói, đạo đức có thể đáng giá mấy đồng tiền, lại há có thể so qua bản thân tương lai trọng yếu. Tần Hán Bình thấy Phương Hồng Trạch mặt mũi tràn đầy do dự, tiếp tục nói, Phương Tổng, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm, nếu như ngươi có tốt hơn biện pháp, vừa vặn đề nghị ngươi liền coi như ta chưa nói gì. Nhưng mà nếu như ngươi không có cách nào, vẫn là mau chóng quyết định. Hiện tại thời gian đối với chúng ta không gì sánh được quý giá. Phương Hồng Trạch nội tâm lộn xộn, đầu càng là ong, chấm ong. Hắn tuy rằng tuổi còn trẻ thì ngồi vào cao như vậy trên vị trí. Hơn nữa nhìn lên cũng hoàn toàn là thanh niên tài tuấn bộ dáng. Nhưng mà trên thực tế, hắn kinh nghiệm cùng sức phán đoán, xa không có Tần Hán Bình những cái này càng già càng lão luyện cường. Đối mặt như vậy nguy cơ hiện tại đã sớm tê dại trào. Quy vừa cũ, bỏ phiếu đi, Tần Hán Bình trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn nụ cười. Ánh mắt của hắn tại đồng sự trên ghế quét mắt, không nói một lời, giơ tay lên. Tại Tần Hán Bình nhấc tay sau, rất nhiều cùng Tần Hán Bình phe phái người, nhào nhào giơ tay lên, duy trì Tần Hán Bình phương án. Cuối cùng mặc dù có 1/3 người không có nhấc tay, nhưng mà như trước quá nửa phiếu, cái phương án này liền coi như là qua. Cái kia, ngay tại Phương Hồng Trạch muốn tuyên bố kết luận lúc, đột nhiên nàng trợ lý vội vàng đi tới. Ghé vào lỗ tai hắn nói thầm vài câu. Tô Dật Dương tổ chức khẩn cấp hội chiêu đãi ký giả. Còn áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức. Phương Hồng Trạch kinh hô nói. Tần Hán Bình đám người nghe tiếng. Nhất thời mày nhăn lại tới. Trên mặt nổi lên một chút kinh nghi bất định. Đem máy tính mở ra. Liên tiếp đến hình chiếu dụng cụ thượng. Hình chiếu ra tới nhìn một cái. Tần Hán Bình phân phó nói, Tần Hán Bình trợ lý gật gật đầu, đem máy tính liên tiếp hình chiếu dụng cụ, rất nhanh màn sân khấu thượng liền xuất hiện hình ảnh, Yến Ninh, khách sạn đa truyền thông phòng hội nghị, Tô Dật Dương đứng ở cửa hông sau, đang mặc phi thường chính thức âu phục màu đen, mà ở hắn phía sau, chính là đồng dạng đang mặc hắc sắc nữ sĩ âu phục Sở Mộ Linh. Nhận được tin tức, Sở Mộ Linh vội vàng bay đến Yến Kinh, vừa tới khách sạn sau liền vội vàng chạy tới. Tại phía sau hai người, chính là Phương Tử Du, Vân Uyển Nghi, Trình Mộc Vân đám người, thời gian dài như vậy, Vân Uyển Nhi cũng biết phát sinh chuyện gì. Nàng tuy rằng không giúp đỡ được cái gì, nhưng mà thời điểm này, nàng bồi bạn đối với Tô Dật Dương mà nói, liền là tốt nhất duy trì. Thời gian tích táp lưu chuyển, lúc kim giờ chuyển tới 2 điểm trong nháy mắt đó, Tô Dật Dương đúng giờ từ cửa hông trung đi ra. Sau lưng Sở Mộ Linh cũng đi theo hắn từ cửa hông đi ra ngoài. Trong chớp mắt, toàn bộ trong phòng họp vô tận đèn flash hợp thành phiến. Các phóng viên cũng vẻn vẹn hưng phấn lên. Tiếng ồn ào trong chớp mắt cao gấp bội. Sở Mộ Linh vỗ vỗ microphone, ý bảo hiện trường giữ yên lặng. Đông đảo phóng viên cũng đều biết chừng mực. Hiện trường lại rất nhanh an tĩnh lại. Thấy hiện trường khôi phục im lặng, Tô Dật Dương cầm lên microphone, đi thẳng vào vấn đề rất dứt khoát bắt đầu hắn hội chiêu đãi ký giả. Các vị truyền thông bằng hữu, các người tốt, ta chính là Tô Dật Dương. Hiện tại ta coi như phía trước xã hội phổ biến chú ý vấn đề làm ra giải. Thích nói rõ, đợi chút nữa ta sẽ phải nói nội dung. Ta cam đoan chân thật hữu hiệu. Ta nguyện ý dùng ta danh dự, tinh đồ cùng với bản thân tính mạng phát thể. Tô Dật Dương ngữ khí nghiêm túc, sắc mặt nặng nề, mời các vị truyền thông bằng hữu giữ yên lặng. Đợi chút nữa không muốn cắt đứt Tô Dật Dương tiên sinh trần thuật. Trần thuật sau sẽ có các vị phóng viên bằng hữu vấn đề thời gian. Sở Mộ Linh bổ sung, Tô Dật Dương ngồi ở trung ương trên vị trí. Sở Mộ Linh điểm kích trước mặt nàng laptop con chuột, nhất thời hiện trường hình chiếu dụng cụ phóng ra một tấm hình tại màn sân khấu thượng. Đầu tiên, bản thân tại ngày 15 tháng 5, cũng đã cùng Tích Kinh không có bất cứ quan hệ nào. Tại ngày 15 tháng 5 phía trước, ta cũng đã đem trong tay cổ phần toàn bộ ném trống rỗng. Bản thân hiện nay không đảm nhiệm Tích Kinh bất kỳ chức vụ. Tại pháp định ý nghĩa bên trên, Tích Kinh sớm đã cùng ta không quan hệ. Tô Dật Dương ngữ khí lãnh đạm, hình chiếu ra hình ảnh rất hiểu rõ. Phía trên hiện lên để đó nhiều phân cổ quyền chuyển nhượng sách. Chưa cần thiết thân phận tin tức đánh số, còn lại nội dung hiện ra rất hiểu rõ. Cuối cùng còn có tạm rời cương vị công tác bày tỏ những cái này rất nhỏ đồ vật. Dưới đài đông đảo phóng viên cùng xem internet phát sóng trực tiếp đông đảo bạn trên mạng tất cả đều có chút mộng, không nghĩ tới một tay sáng lập đến đỡ Tích Kinh Tô Dật Dương. Cư nhiên từ lúc gần 2 tháng trước, liền đem Tích Kinh rời tay, điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể tin. Thế nhưng mà sự thật thắng tại hùng biện, giấy trắng mực đen công văn gần ngay trước mắt. Mặc dù khó mà tin được, nhưng mà đây là sự thật. Cũng chính là Tô Dật Dương đã sớm cùng Tích Kinh không quan hệ. Bất quá đối với Tô Dật Dương lý do thoái thác, rất nhiều người nhưng không thèm chịu nể mặt mũi. Coi như không sao thì sao, Tích Kinh chính là Tô Dật Dương thành lập không thể nghi ngờ. Tuy rằng không sao, nhưng mà hôm nay thảm án nhất định là lâu dài tai họa ngầm tích góp hạ tạo thành. Tô Dật Dương như trước tồn tại không thể trốn tránh trách nhiệm. Đi nhờ xe cái này lý niệm liền là Tô Dật Dương nói ra. Cho nên cùng hắn rời hay không trước, ném trống rỗng cổ quyền căn bản không quan hệ nhiều lắm. Trên lầu các ngươi phun ra mặc dù có đạo lý, nhưng mà nhân gia Tô Dật Dương chỉ dựa vào điểm này liền có thể đứng được chân. Nhân gia tại pháp định ý nghĩa bên trên đã cùng Tích Kinh không quan hệ. Chuyện này là nhân gia rời đi lúc sau phát sinh. Nếu như các ngươi muốn lại, chỉ có thể coi là cưỡng ép quỵt nợ. Đoán chừng không chuẩn liền là Tô Dật Dương cùng bọn họ ý kiến không hợp, mới đưa đến Tô Dật Dương rời đi. Bằng không Tô Dật Dương làm sao có thể rời đi hắn một tay sáng lập công ty đâu này. Ngoặc kép, trên internet chúng thuyết vân vân, dư luận hướng gió đã mơ hồ có chỗ chuyển biến. Nhưng mà như trước tồn tại rất nhiều người đang mắng Tô Dật Dương. Bất quá Tô Dật Dương cũng không nghĩ chỉ dựa vào điểm này đồ vật. liền từ cái này đại sự trung hái ra ngoài. Hắn dừng lại nửa phút đồng hồ sau, cấp cho phóng viên cùng bạn trên mạng đầy đủ lý giải thời gian. Sau đó tiếp tục trần thuật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.